Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 283, các người lựa chọn đang đối mặt địch. Đó là cái gì? Tân Thạch Ma? Không không, cái này lưu tinh là ngang phi hành. Nó không phải ngay thẳng rơi xuống, mà là ngang tại đại khí bên trong xuyên thẳng qua. Phương xa, cách màn sáng trông thấy một màn này, các tinh linh tức khắc lâm vào hỗn loạn. Cái này một quỷ dị trang cảnh thật sự là làm bọn hắn không thể nào hiểu được. Trong phòng chỉ huy tức khắc biến thành ồn ào lên tới. Nhưng khi những này tinh linh trông thấy tiếp xuống một màn kia về sau, bọn hắn lại tất cả đều an tĩnh lên tới. Tại kia thiên thạch trụy lạc mang đến cột khói trung tâm, xuất hiện một cái tinh linh. Không, không giống như là tinh linh. Cái này thấy không rõ khuôn mặt tồn tại, mặc trên người khải giáp, mặc dù là tinh linh phong cách, nhưng hoa văn hoàn toàn khác biệt. Hắn tóc đen đầy đầu, màu đỏ hai mắt, lỗ tai cũng không nhọn. Mặc dù rất giống, nhưng tuyệt không phải tinh linh. Kinh ngạc, chấn kinh, rất nhiều biểu lộ ở trên mặt biến ảo. Tuyệt phần lớn người đều tạm thời vô pháp minh bạch cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Rất nhiều nghiên cứu giả đầu tại chỗ đứng máy, chỉ có thể mờ mịt chằm chằm lấy trước mắt màn sáng. Trong đầu trống rỗng, đây là chuyện gì xảy ra? Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Mà tại phòng chỉ huy bên ngoài, ngay tại bên ngoài pháo đài là mỗi cái tinh linh chiến sĩ thực hiện tăng thêm pháp thuật Nansen. Giáo thụ lại có thể rõ ràng nghe thấy đối thoại quanh quẩn ở chân trời lời nói. Vì thế, hắn ngu ngơ tại nguyên địa, thật lâu bất động. Vừa rồi, cái kia mà thanh âm đây là bình nguyên chi dân ngôn ngữ. Hắn đang nói cái gì? Ai đang khi dễ ngựa của hắn? Gì đó ngựa? Ở đâu ra ngựa? Một nháy mắt, vô số vấn đề liền tràn vào hắn trong tim. Nansen giáo thụ lòng tràn đầy đay rối, nhưng bất thình lình, tóc trắng lại tinh linh phúc trí tâm linh. Hỏa sơn chi long gặp bình nguyên chi dân ngôn ngữ. Căn cứ nhà sinh vật học môn nói, hỏa sơn chi long có bộ phận ngựa đặc thù. Hỏa sơn chi long cùng trí tuệ sinh vật thân cận, rõ ràng là bị thuần phục sinh vật. Mà bây giờ, tại hỏa sơn chi long ở ngoài thành cùng vô số thạch ma thời điểm chiến đấu, một cái thanh âm có thể che lại lôi đình sinh vật cường đại tới chỗ này. Tịnh phẫn nộ chất vấn ai đang khi dễ ngựa của hắn đã không cần lại giải thích. Không cần tiếp tục suy nghĩ, nguyên bản sớm biết tuyệt vọng, chỉ là hết sức đánh cược một lần. Nansen giáo thụ bất thình lình hưng phấn quát to lên. Là hắn, hắn đến, hỏa sơn chi long chủ nhân. Hắn rốt cục tới tìm hắn tọa kỵ. Bên cạnh cái khác tinh linh đều dùng hoang mang ánh mắt nhìn xem cái này bất thình lình hưng phấn lão thầy giáo, bất quá bây giờ cũng không phải suy nghĩ những này thời điểm. Nhiệm vụ của bọn hắn còn rất nặng, có thật nhiều pháo đài bên trong tinh linh chiến sĩ cần ủng hộ của bọn hắn. Mà Nansen tại hưng phấn về sau, cũng quay về tỉnh táo, bắt đầu là chư vị chiến sĩ thực hiện tăng thêm trạng thái. Có thể coi là như thế, mặt mũi của hắn cũng thay đổi trước đó ưu sầu, mà là tràn đầy hy vọng. Nếu là con rồng kia chủ nhân mà nói không chừng có thể không, nhất định có thể. Cùng lúc đó, Joshua chậm rãi đi ra bởi vì chính mình lạc địa mà tạo thành sâu hố. Đáy hố bốc lên lấy màu đen cột khói, dưới đáy là kim hồng sắc dung nham, tản ra như địa ngục cháy bỏng hương vị. Ngay sau đó, hắn gia nhập chiến đấu, đối mặt đình trệ tại nguyên địa vô số thạch ma. Chiến sĩ bước một bước về phía trước, hắn chân phải dẫm đạp đại địa, lực lượng cuồng bạo phóng thích, khuấy động ra vô số vết nứt, mà xung quanh nham thạch khôi lỗi cả đám đều bởi vì lòng bàn chân chấn động mà đứng không vững, vô pháp khống chế cân bằng. Sau đó, một đạo màu trắng bạc trộn lẫn lấy đỏ thẫm lưu quang, hóa thành một đầu mắt trần khó đạt đến quang mang, đem xung quanh sở hữu thạch ma chặn ngang cắt đứt, màu đen đấu khí thậm chí bay ra, biến thành một đường cong tròn tiếp tục hướng về phương xa đẩy tới. Đem mười mấy đầu thạch ma cắt thành hai nửa, đám thạch ma lúc này mới phản ứng được, bọn chúng bắt đầu hành động, chuẩn bị ứng đối cái này tân địch nhân. Mà trên trời người màu bạc hình trong đầu vòng ánh sáng cũng tại cấp tốc chuyển động, muốn sử dụng to lớn tinh thần lực lượng công kích cái kia rõ ràng so bán long càng thêm đáng sợ quái vật. Có thể bọn chúng lại khắp nơi tìm không đến chiến sĩ thân ảnh, chỉ nghe gió táp gào thét mà qua, vô số thạch ma tại từng đạo mau lẹ lưu quang bên trong bị khảm thành mảnh vỡ, do xua bạo phát cấp tốc, tựa như tia chớp tại thạch ma trong đại quân xê dịch nhảy lên. Hắn phía trước một giây còn tại phía bắc lấy đại kiếm thu hoạch vô số khôi lỗi thủ cấp, một giây sau nhưng lại xuất hiện tại nơi khác, lấy cự phủ chém giết một đầu tinh kim thạch ma. Trong mấy giây, thạch ma đại quân lợi dụng mắt trần có thể thấy tốc độ giảm bớt, mà bọn chúng thậm chí liền bộ dáng của địch nhân cũng không từng thấy rõ. Đám khôi lỗi mờ mịt khắp nơi chuyển hướng, có thể hoàn toàn vô pháp đuổi kịp tốc độ của đối phương, chỉ có thể nhìn chính mình xung quanh đồng bạn từng cái một giảm bớt, trong nháy mắt liền thiếu đi mấy trăm đầu. Cho dù là các tinh linh sử dụng đông đảo pháo đài pháo oanh kích, chiến quả cũng sẽ không như thế huy hoàng. Một bên đã hoàn toàn bị xem nhẹ hắc giấy rụa lấy đứng lên, nó cũng như nhau vô pháp bắt được do xua thân ảnh. Có thể cái này dâu ria bán long phát ra một tiếng cảm động khẽ kêu, chủ nhân hắn đến rồi, giống như gió bão, giống như biển động, giống như địa chấn, một loại thế công không có chút nào chậm lại. Chiến sĩ thể lực tựa hồ vô cùng vô tận, đủ để chống đỡ lấy có thể để cho phổ thông chiến sĩ một lát liền kiệt lực cường đại thế công. Bộ ngực hắn thiên thanh bảo châu lúc này lóe ra mông lung quang hoa. Kiếm phủ xé rách thạch ma trận tuyến, chỉ gặp vô số đá vụn bay đầy trời tung tóe, vô luận là cương thiết, bí ngân hay là tinh kim, vô luận là đẳng cấp gì thạch ma, tại đối mặt do xua thời điểm, cũng sẽ không so trên mặt đất mảnh đá càng kiên cố hơn. Tại như thế cấp tốc tiến công bên trong, chiến sĩ vẫn có thể nhạy cảm tìm tới địch nhân nhược điểm. Đại phủ kéo qua hồ quang, đem một đầu tinh kim thạch ma cánh tay phải tách rời, mà cự kiếm từ vết thương ra thẳng đâm mà vào. Trong nháy mắt liền đem cái này khó giải quyết địch nhân triệt để giải quyết. Cái này còn không chỉ là toàn bộ, theo do xua chiến đấu, cơ hồ đã biến thành màu đen, hoàn toàn chuyển đổi thành sát ý ba động đấu khí như là gợn sóng một loại hướng về phương xa khuếch tán. Cái này lực lượng vô danh thậm chí trực tiếp đem không ít nhỏ yếu phổ thông thạch ma trực tiếp giết chết. Đấu khí đưa chúng nó thể nội ma lực khu trục, phá hủy sở hữu mạch kín. Trong chớp mắt, hơn vạn thạch ma đại quân liền có hơn phân nửa đình chỉ hành động. Một lần nữa biến thành từng khối thạch đầu, mà vẫn có 2-3 ngàn đầu cương thiết cấp trở lên thạch ma còn tại ra sức vật lộn. Coi như liền chiến sĩ ảnh tử đều bắt không được bọn chúng lại có thể làm được gì đó. Chỉ có thể ở cự kiếm cùng đại phủ chém giết xuống hóa thành từng khối mảnh đá cùng hài cốt. Ngẫu nhiên một đạo toàn lực phát ra đề khí chảm càng làm cho liên miên thạch ma bị oanh kích cái xác không hồn, chỉ còn một mảnh cho bụi. Trên bầu trời người màu bạc hình hoàn toàn vô pháp khóa chặt do xua vị trí. Tại nhiều lần phán định không có kết quả về sau, nó dứt khoát hội tụ toàn lực, đối phía dưới toàn bộ chiến trường thực hiện toàn phương vị tinh thần quấy nhiễu. Tức khắc, chói tai tạp âm còn có vô tận ảo giác liền xuất hiện ở ảnh hưởng đến phạm vi bên trong hắc trong đầu. Mà phương xa bay bồ hành tỉnh thủ phủ cũng nhận một tia dư ba. Rất nhiều tinh thần năng lực không đủ người nhất thời liền trực tiếp ngã trên mặt đất. Liền vật lộn đều không có liền hôn mê. Bán Long cũng phát ra một tiếng thống khổ than nhẹ, Nó giờ đây cảm giác đại não bị quấy thành một mảnh hồ dán, hoàn toàn vô pháp tiến hành suy nghĩ, có thể chiến sĩ nhưng không có phản ứng chút nào. Hắn như trước đó, còn tại lấy cấp tốc chém giết lấy thạch ma. Cứ như vậy ngắn ngủi mấy giây, liền có ít đầu tinh kim thạch ma, mấy chục con cái khác thạch ma bị triệt để khảm thành mấy đoạn. Người màu bạc hình một lần lại một lần phát động tinh thần công kích. Lại thạch trầm đại hải, phảng phất tại làm chuyện vô ích. Đừng đến phiền ta. Ngay tại người màu bạc hình còn tại thử nghiệm sử dụng tinh thần quấy nhiễu thời điểm, một cái như là từ địa ngục chỗ sâu phát ra, phảng phất ẩn chứa vô cùng khủng bố cùng tuyệt vọng thanh âm xuất hiện tại nó não hài. Không phải vậy liền chết. Chịu này trùng kích, người màu bạc hình toàn thân trên dưới ánh sáng mập mờ không ngừng. Sau đó liền ảm đạm xuống mảng lớn. Nó trong đầu vòng ánh sáng cũng chuyển động chậm chạp, do xua một cái phản kích suy nghĩ liền đưa nó tinh thần công kích đánh tan, để nó nhận lấy phản phệ. Người màu bạc hình nhìn xem còn tại thạch ma trong đại quân tùy ý sát lục màu đen hiện lên, phảng phất minh bạch gì đó, nó lập tức liền phát ra một đạo chỉ lệnh, tức khắc bầy bồ hành tỉnh trong thủ phủ sở hữu thạch ma liền toàn bộ quay đầu, chiều lấy vùng ngoại ô chiến trường vọt tới. Nguyên bản tại tinh thần trùng kích vào đau khổ kiên trì, ra sức tác chiến tinh linh chiến sĩ mặt mũi tràn đầy mê mang. Bọn hắn hoàn toàn không rõ ràng chuyện gì xảy ra, liền như là màu xám thủy triều, vô cùng vô tận thạch ma từ trong thành thị tuôn ra. Trong mắt của bọn nó chỉ có một mục tiêu, đó chính là Joshua thân ảnh. Tại chính mình cấp trên ra mệnh lệnh, bọn chúng thậm chí giải trừ trên thân thể phụ tải, từng đạo ma lực quang văn từ màu xám thạch đầu trên thân thể hiển hiện. Đây là nghiền ép bọn chúng trên thân sở hữu pháp thuật mạch kín có được lực lượng. Bọn chúng giờ đây có trước đó hai lần thậm chí là gấp ba lực lượng. Mà đại giới chính là sau một tiếng triệt để tự mình tổn hại, bọn chúng không có chút nào giữ lại, phảng phất không thể ngăn cản, không thể ngăn cản thạch chi triều dâng, chuẩn bị triệt để đem trước mắt cái này địch nhân bao phủ. Bọn chúng lựa chọn đang đối mặt địch, cho nên bọn chúng sẽ bị giết hại hầu như không còn. Đến hay lắm. Toàn thân quấn quanh ở màu đỏ thẫm trong đấu khí thanh âm nói ra mơ hồ không rõ ba chữ. Sau đó, hắn toàn thân trên dưới đấu khí liền chuyển đổi thành lóe ra nhỏ tiểu hắc tử sắc phích lịch màu mực. Vũ khí, hắn cười lớn, sau đó toàn lực chiều lấy cái này quân thế xung phong mà đi. Trong chớp mắt này, thế giới trong nháy mắt liền ảm đạm xuống. Giống như không chút nào tinh quang ban đêm một loại yên tĩnh hắc ám nhưng là một đạo thiềm quang. Đột khởi, bay đi, vạch phá trùng điệp yên tĩnh, kiếm cùng phủ không dừng nghỉ múa, tạo thành phảng phất từ kiếm nhận tạo thành phong bạo, nương theo lấy chói tay âm bạo cùng phảng phất không có cuối sóng xung kích. Cơn bão táp này hóa thành một đạo hắc quang hiện lên. Ven đường phun tung tóe bay ra dung nham tạo thành một con đường. Đấu khí cùng thổ địa xung đột sinh ra nhiệt độ cao đem đi qua hết thảy đều hòa tan hầu như không. Còn, mà tại cái kia màu đen lưu quang chỗ đi qua, bị kiếm nhận phong bạo ra thân thạch ma cái xác không hồn. Càng bên ngoài một ít tứ phân ngũ liệt, mảng lớn nham thạch khôi lỗi bị lấy lực lượng cuồng bạo ép là bột mịn mấy giây sau đó. Thế giới hồi âm nguyên trạng, bầy bồ hành tỉnh vùng ngoại ô trên cánh đồng hoang, giờ đây chỉ còn lại có một người, đứng tại đầy là mảnh vụn tàn chi đại địa phía trên. Thân ở hừng hực thiêu đốt đại hỏa dung nham ở giữa. Cái thân ảnh kia bốn phía tràn ngập như là mực nước khuếch tán trong không khí sát ý. Màu đen nhỏ bé thiểm điện tại phóng thích lấy vô cùng ác ý đồng thời. Cũng chiếu sáng cái kia tay cầm đại kiếm cự phủ chi nhân khuôn mặt. Joshua, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kìa, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.